Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 146, để cho nàng hơ khô thẻ tre A3. Uy, tiểu thỏ đưa tay vỗ vỗ Trình Thi Đồng bả vai nói. Nàng giống như đối với ngươi cũng không tệ lắm phải không? Vậy thì thế nào? Nàng tốt với ta lại không phải là bởi vì ta tốt, mà là bởi vì ta ba ba tốt. Trình Thi Đồng lòng đầy căm phẫn hướng lấy tiểu thỏ nói. Nàng còn không bằng Đinh lão sư đây. Chỉ ít Đinh lão sư đối với mọi người coi như công bằng. Ai? Tiểu thỏ nghe được nàng xách Đinh lão sư, nhịn không được lại thở dài một hơi. Chính trong phòng học rối bời thời điểm, hiệu trưởng lại đẩy cửa đi đến, kêu loạn phòng học lập tức liền yên tĩnh trở lại. Vương hiệu trưởng đứng trên bục giảng, ánh mắt hướng về ngồi ở phía dưới đồng học quét một vòng. Sau đó ánh mắt dừng lại ở tiểu thỏ trên người, hướng về nàng hơi mang áy náy gật gật đầu, lúc này mới lên tiếng nói. Các bạn học, phi thường xin lỗi, các ngươi ngụy lão sư bởi vì một ít nguyên nhân, không thể tiếp tục dạy các ngươi. Hôm nay ngữ văn khóa, tạm thời do mới tới Dương lão sư cho các ngươi dạy thay. Các bạn học muốn cùng Dương lão sư sống chung khoái trá. Hiệu trưởng vừa mới dứt lời, trong phòng học lập tức giống như nổ đồng dạng, liên tiếp tiếng nghị luận ông ông trực hưởng. Ngụy lão sư không dạy chúng ta, quá tốt rồi. Ai, tại sao lại đổi lão sư a? Năm nay đều đổi hai lần lão sư. Dù sao ta không thích ngụy lão sư, cũng không biết mới tới lão sư thế nào, vì sao ngụy lão sư không dạy chúng ta a? Hiệu trưởng nhìn xem kêu loạn phòng học, hướng về tất cả đồng học ép nặng tay, lên giọng nói, các bạn học, an tĩnh một chút, trước hết để cho mới tới Dương lão sư cho các ngươi làm một chút tự giới thiệu. Hiệu trưởng vừa dứt lời, một mực đứng ở phòng học bên ngoài Dương lão sư liền cười híp mắt đi đến. Tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, hướng về mới tới lão sư nhìn sang. Lần này là cái trẻ tuổi nam lão sư, thoạt nhìn hào hoa phong nhã bộ dáng, trên mặt mang lấy một bộ kính mắt, cười lên kính mắt cong thành một đường tia. Các bạn học, từ hôm nay trở đi, liền từ ta tới dạy các ngươi ngữ văn. Dương lão sư đứng trên bục giảng, hướng về trong phòng học đồng học cười nói. Trước tiên ta hỏi mọi người một vấn đề. Các ngươi biết rõ nhị lang thần họ gì sao? Trong phòng học đồng học sửng sốt một chút. Sau đó lập tức có người bắt đầu trả lời. Họ Lý, họ Nhị, không đúng, họ Dương. Dương lão sư đưa tay đẩy gác ở trên sống mũi kính mắt, cười chỉ vị kia nói nhị lang thần họ Dương. Đồng học gật đầu nói. Vị bạn học này nói đúng. Nhị lang thần họ Dương, cùng ta một cái họ. Các bạn học, các ngươi biết rõ nhị lang thần lợi hại nhất là cái gì không? Ta biết, vừa rồi vị kia bị Dương lão sư chỉ đồng học hưng phấn nói. Hắn có ba con mắt, hắn trên trán còn có một con mắt. Trả lời chính xác, Dương lão sư gật gật đầu, ánh mắt quét mắt toàn lớp một chút, sau đó mỉm cười nói. Bất quá ta so nhị lang thần còn muốn lợi hại hơn. Bởi vì hắn chỉ có ba con mắt, mà ta có bốn cái. A, ở nơi nào nha? Lão sư ngươi còn có hai con mắt ở đâu? Đang ngồi các bạn học lập tức liền bị điều động cảm xúc, hưng phấn mà hướng về Dương lão sư hỏi. Ở chỗ này, Dương lão sư đưa tay chỉ bản thân kính mắt, cười tủm tỉm nói. Ta đây nhi còn có hai mảnh kính mắt, tăng thêm ta hai con mắt, tổng cộng là bốn mắt a. Các bạn học đều sửng sốt một chút, sau đó liền bộc phát ra một trận cười to đến. Tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng liếc nhìn nhau, cũng cười theo đi ra. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.